Mạch Ca lo lắng ở gần đoàn xe không an toàn, cho nên trước tiên lùi lại một đoạn đường, tìm một chỗ thích hợp để qua đêm. Con thỏ bị Hoa Vụ bắt đã trở thành bữa ăn tối nay. Hoa Vụ là người nói lời giữ lời, nói không cho Giang Dịch ăn thì đúng là không cho hắn ăn. Mạch Ca ngược lại không có nhỏ mọn như vậy, chia cho Giang Dịch một chút thịt. Tốt xấu gì cũng là bác sĩ của bọn họ, nhưng Giang Dịch căn bản không ăn. Mạch Ca trở về với thịt thỏ, hỏi Hoa Vụ ở bên đống lửa. Cô thật sự không làm gì cậu ta trong rừng cây. Với thân thể nhỏ bé này của tôi, có thể làm gì anh ta? Chấm, Hoa Vụ không nói nên lời. Mạch Ca nhịn xuống nhưng không nhịn được. Cô muốn làm gì cậu ta cũng đều có thể. Tôi là loại người này sao? Hoa Vụ ăn no uống đủ, ôm bình giữ nhiệt không biết lấy từ đâu ra, trở về xe Việt dã. Giang Dịch hai khoang tay trước ngực, còng tay bị ống tay áo hắn ngăn trở, nhìn không thấy, cả người nhìn qua có chút âm trầm. Cô vừa lên, liền đối diện với tầm mắt Giang Dịch. Hoa Vụ liếc mắt nhìn, trực tiếp nằm xuống bên cạnh ngủ. Giang Dịch, làng Bạch Song, trong nhà máy ở đầu làng, có rất nhiều người sống sót bên trong. Những người đàn ông trẻ và mạnh mẽ chiếm đa số, già thì ít hơn. Mọi người tụm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, để phòng lẫn nhau. Đám người Tiêu đội trưởng sao còn chưa trở về, có người nhỏ giọng nói chuyện, đã được một ngày một đêm, bọn họ sẽ không bỏ đi, bỏ chúng ta ở lại nơi này chứ. Không có khả năng, họ là người của đội cứu hộ, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, xe cũng không còn, bọn họ làm sao dẫn chúng ta đi. Trong khi mọi người lo lắng rằng những người của đội cứu hộ đã bỏ lại họ và rời đi thì những người khác nhìn thấy một chiếc xe bên ngoài nhà máy. Có một chiếc xe đến, là đám người Tiêu đội trưởng. Trong ánh hoàng hôn, một vài chiếc xe từ xa đi đến. Ngay lập tức có người mở cửa nhà máy, 5 chiếc xe nhanh chóng đi vào từ bên ngoài và dừng lại ở bãi đất trống của nhà máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 chiếc xe phía trước thì họ biết, nhưng 2 chiếc xe phía sau. Tiêu Tranh đi xuống từ chiếc xe đầu tiên, những người còn lại lục tục xuống xe. Mọi người lập tức phát hiện người của Tiêu Tranh thiếu mất phân nửa, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, bầu không khí ngưng trọng. Mà 2 chiếc xe phía sau, cũng có người lục tục đi xuống. Đám người này cao lớn thô kệch, dáng người kia cơ bắp kia giống như những võ sĩ quyền Anh, cả người lộ ra một cỗ hung hãn, đứng ở đó đều khiến mọi người rụt rè. Tiêu Ca, trong số những người sống sót, có một nữ sinh chen chúc ở phía trước, đi tới trước mặt Tiêu Tranh. Bộ dạng nữ sinh đoan chính xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan sạch sẽ cùng đám người sống sót bẩn thỉu phía sau đã sắp không nhìn ra ngũ quan hình thành đối lập rõ ràng. Ngắm hoa trong sương, cách chương.